Vô thượng sát thần, chương 2808, một người khiêu chiến một tộc. Góc truyện audio.com.gt, Tu La tộc đám người một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là bọn họ Tu La tộc tứ trưởng lão A, đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Dĩ nhiên cứ như vậy chết, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến. Lại không trước đó vênh vào hung hăng bộ dáng. Bất quá, bọn họ cũng không có sợ hãi. Ngược lại biến điên cuồng lên. Tiêu Phàm, ta Tu La tộc cùng ngươi không chết không thôi. Giết hắn, cho tứ trưởng lão báo thù. Tu La tộc, không thể nhục. Tu La tộc tu sĩ bắt đầu la ầm lên. Sát khí lần nữa bộc phát. Toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhiều năm như vậy đến nay, Tu La tộc mặc dù xuống dốc, nhưng còn chưa bao giờ có người dám khi dễ đến bọn họ trên đầu đến. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất, dù vạn La đế vực, đối mặt Tu La tộc, cũng phải lễ nhượng ba phần. Có thể bây giờ, lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ đánh mặt, này khiến bọn họ như thế nào chịu đựng đây? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bốn phía Tu La tộc tu sĩ. Một khắc sau, hắn nhục thân bỗng bắt đầu biến hóa. Biến thành Tu La tộc bộ dáng, chỉ là hắn Tu La chi thể cùng với những cái khác Tu La tộc khác biệt. Mặt khác Tu La tộc biến thân sau đó, đều là huyết sắc Tu La, mà Tiêu Phàm, lại là cả người hiện lên kim sắc, sáng chói lóa mắt, vênh vào hung hăng, đây là, Tu La kim thân, có một cái trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm Tu La chi thể. Con người bỗng nhiên co rụt lại, không phải Tu La kim thân. Là Tu La đệ tam biến. Đại trưởng lão hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Cái gì? Đại trưởng lão một bên khôi ngô nam tử trung niên kêu sợ hãi không thôi. Đại trưởng lão, đây thật là Tu La đệ tam biến. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Tu La đệ tam biến đại biểu cái gì? Bọn họ đều rất rõ ràng. Bởi vì chỉ có Tu La tử mới có thể tu luyện chân chính Tu La cửu biến. Hơn nữa, chỉ có đột phá đại đế cảnh mới có thể tu luyện tới Tu La đệ tam biến. Mặt khác, này Tu La tử cũng không phải bọn họ bây giờ trong miệng Tu La tử. Chân chính Tu La tử đại biểu cái gì? Bọn họ những cái này trưởng lão, đều rất rõ ràng, kia cũng đã trở thành một cái truyền thuyết. Tiêu Phàm một cái thần vương cảnh tu luyện tới Tu La tam biến cũng liền bình thường. Có thể nếu như hắn là chân chính Tu La tử, kia đừng nói hắn giết tư trưởng lão, liền là giết tất cả trưởng lão, cũng chỉ là một câu sự tình mà thôi. Ngược lại là có chút nhãn lực, Tiêu Phàm không khỏi đối đại trưởng lão có chút lau mắt mà nhìn. Tu La cửu biến, cũng đã 100 vạn năm chưa từng xuất thế. Không nghĩ đến Tu La tộc còn có người nhận ra được. Nghĩ đến này đại trưởng lão cũng là một cái hóa thạch sống cấp bậc lão quái vật. Đại trưởng lão, khôi ngô nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn mấy lần. Sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Mặt khác trưởng lão cũng là mặc danh kỳ diệu run rẩy lên. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy một tia phức tạp ý vị. Đại trưởng lão một trận trầm mặc, không biết như thế nào mở miệng, nếu như là bọn họ huyết u cổ vực Tu La tộc chiếm được Tu La cửu biến. Hắn sẽ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền sẽ tôn nó là Tu La tộc tộc trưởng. Nhưng Tiêu Phàm, vẻn vẹn chỉ là một cái ngoại lai giả mà thôi. Đem Tu La tộc giao cho một cái ngoại lai giả, này khiến hắn như thế nào cam tâm, dù là Tu La tộc có tổ huấn. Chỉ cần Tu La tử liền có thể trưởng quản Tu La tộc. Có thể đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận. Tiêu Phàm ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Muốn cho Tu La tộc như thế tùy tiện tiếp nhận bản thân. Đó là không có khả năng. Hắn một mực đều không ôm quá lớn huyễn tưởng. Cái gì Tu La tộc tổ huấn. Những cái này theo lấy thời gian đưa đầy. Đều sẽ chất biến. Các ngươi không phải muốn giết ta à, cho các ngươi một cái cơ hội. Động thủ đi, Tiêu Phàm băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường tu sĩ. Mặt khác Tu La tộc người nhưng không biết cái gì Tu La cửu biến. bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm giết bọn họ tứ trưởng lão. Bọn họ hiện tại muốn làm, liền là giết Tiêu Phàm cho tứ trưởng lão báo thù. Giết, không biết ai một tiếng gầm thét, hơn mấy chục tu la tộc tu sĩ tức khắc đạp không mà lên. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi, mặt khác tu la tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng. Toàn bộ đều đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lúc này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân thể hóa thành huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bình thường thần vương cảnh căn bản bắt không đến hắn thân ảnh. Đám người chỉ nhìn thấy lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra. Ngay sau đó mặt đất truyền đến từng đợt ầm vang thanh âm. Đất đá văng khắp nơi, bụi bặm đầy trời. Giờ phút này, tu la tộc lòng người bên trong đối Tiêu Phàm chỉ có một chữ đánh giá. Mạnh, mọi người đều là thần vương cảnh, nhưng Tiêu Phàm giết bọn hắn, liền như là nghiền chết một đầu giống như con kiến. Cũng may Tiêu Phàm cũng không có sát tâm, chỉ là đánh bay bọn họ người mà thôi. Nếu không mà nói, bọn họ những người này đoán chừng đều muốn chết ở nơi này. Một khi bọn họ chết rồi, tu la tộc cũng liền tương đương với diệt tộc. Này đả kích, đối với tu la tộc tới nói, có thể nói là hủy diệt tính, mặc cho ai cũng vô pháp tiếp nhận cái này kết quả. 100, 300, 600, theo lấy thời gian đưa đầy, ngã xuống tu la tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, mặt đất nằm vô số thân ảnh, bọn họ nơi này thần vương cảnh nhiều đến hơn 1.000 người. Có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, không cần bao lâu, tất cả mọi người đều sẽ ngã xuống. Đại trưởng lão đám người nhìn thấy một màn này, cũng là âm tình bất định. Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý muốn. Chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm dĩ nhiên không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Ngược lại càng chiến càng hăng. Đại trưởng lão, kẻ này quá mạnh, một người khiêu chiến một tộc, chúng ta còn không xuất thủ sao? Khôi Ngô nam tử trung niên hít sâu một cái, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lão cửu, ngươi cảm thấy là đối thủ của hắn sao? Đại trưởng lão nhìn Khôi Ngô nam tử trung niên một cái. Khôi Ngô nam tử trung niên cúi đầu xuống, liền tứ trưởng lão đều bị đánh bay. Hắn thực lực coi như so tứ trưởng lão mạnh, cũng tuyệt đối mạnh không đến đâu. Đi lên chỉ có thể tự đòi hắn nhục mà thôi. Nhìn đến, chúng ta đều già rồi. Thật lâu, đại trưởng lão rốt cục thở dài một hơi. Hắn đáy mắt lóe qua một vòng tinh quang. Trong lòng ý niệm cũng có buông lỏng. Một canh giờ sau, tu la tộc hơn 1.000 người. Toàn bộ đều ngược lại ở mặt đất. Mất đi chiến lực, chỉ có thể hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng may Tiêu Phàm ngoại trừ giết chết tứ trưởng lão bên ngoài, không có lại giết người thứ hai. Nếu không mà nói, bọn họ những người này đều phải chết ở nơi này. Quá yếu, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thi triển tu la đệ tam biến. Hắn thực lực thế nhưng là có thể so với đại đế tiền kỳ. Đối phó một nhóm thần vương cảnh tu sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có thể vượt giai chiến đấu. Tu la tộc đám người nghe được lời này, khóe miệng giật một cái. Rất nhiều người càng là phiền muộn thổ huyết. Tu la tộc hiếu chiến. Giờ phút này hơn 1.000 người, bị một người đánh bại. Đây không phải quá yếu lại là cái gì đâu. Nhiều năm như vậy, tu la tộc cũng đã sa sút. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Lập tức nhìn về phía không trung, ung dung thở dài, táng, nếu như ngươi nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ thất vọng a. Táng, đại trưởng lão nghe được cái chữ này, con ngươi đột nhiên chấn động một cái, bất quá mặt khác trưởng lão lại là không biết vì sao. Bởi vì biết rõ táng cái tên này người, thực sự quá ít, đến các ngươi, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía các vị tu la tộc trưởng lão đạo. Cách chương.